Điện Đức Hoàng, chương 1107, 1107, đám người lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây thực sự tốt, ăn ngon, chuyện vui gì cũng có. Lấy mặt trược này làm ví dụ, so với bài poker vui hơn nhiều. Người lên tiếng chính là một người đàn ông da đen to lớn. Trên tay đeo những chiếc nhẫn ngọc lục bảo, vô cùng giống một tên nhà giàu mới nổi. Đối diện với anh ta, một người phụ nữ tóc vàng nói: "Ôi chao, tôi thì ngược lại, tôi nghĩ ở đây thật là nhàm chán. Nếu không phải mặt quỷ nói gần đây có thể sẽ nhận một vụ việc lớn, thì con mẹ nó tôi đã sớm rời khỏi nơi chết tiệt này từ lâu rồi. Sớm biết trước đó thì không nên đuổi theo Dạ Tu La. Đến đây ngay cả một bóng dáng của Dạ Tu La cũng không thấy. Cuối cùng lãng phí hơn một tháng ở chỗ này. Mỗi ngày làm tổ ở loại địa phương quỷ quái này. Các người xem người tôi sắp bốc mùi thối rồi. Mary, cô nên cảm thấy thỏa mãn. Đồng thời cô cũng nên cảm thấy vui mừng." Bên kia cửa sổ, một tên đàn ông cao to mặc áo thun ba lỗ đen nói: "Các người đều đã nhận được tin tức. Dạ Tu La lần này mang theo đám người chúng ta đến Vạn Hoa như vậy là có nguyên nhân. Chuyện ở núi Bồng Lai đã bí mật bị truyền ra trên Internet. Khi hai người quỷ sầu và Adam chạm trán với điện chủ của Thiên Vương Điện trên núi Bồng Lai, tất cả đều bị giết. Thậm chí ngay cả những nhóm lính đánh thuê cao cấp như Báo Châu Mỹ và Băng Xà, tất cả cũng đều chết trong tay điện chủ Thiên như bọn họ. Nếu không tất cả mọi người có mặt ở đây, bây giờ sợ rằng cũng giống khung cảnh dường như trở nên yên tĩnh một cách đột ngột. Khi bọn họ nhận được tin tức về sự việc trên núi Bồng Lai, họ quả thực bị giật mình. Điện chủ Thiên Vương quả thực là danh bất hư truyền. Một người mà tiêu diệt nhiều sát thủ, lính đánh thuê và thợ săn tiền thưởng như vậy. Nó thực sự là vô cùng kinh khủng. Những người này cũng giống như quỷ sâu. Adam và những người Dạ Tu La từ nước ngoài, cuối cùng đuổi theo tới Vạn Hoa. So với đám người Adam kia, những người này trên thực tế còn thực sự yếu hơn. Lúc đó khi bọn Adam phát hiện ra tung tích của Dạ Tu La, vì để cướp đầu người mà dùng tốc độ nhanh nhất xông lên núi Bồng Lai. Sau đó đám người Adam liền gặp Trần Hùng. Mà những người này, thời điểm bọn họ đến giữa sườn núi thì nhận được tin báo của mấy người bạn trên núi truyền tới. Bọn họ nhận ra có chuyện không hay, cho nên toàn bộ đều rút lui giữa chừng. Sau đó, bọn họ nhìn thấy người của Thanh Cảnh Môn lái xe chở xác lên núi. Mặc dù họ không tận mắt nhìn thấy những thi thể của Adam và những người đó bên trong xe chở xác, nhưng trong lòng những người này biết rằng, sợ là đó là những người đã lên núi trước thời hạn. Không có một ai có thể sống sót xuống núi. Hơn nữa, sau đó bọn họ đã tìm được một số xác chết dưới chân núi Bồng Lai. Đó là thi thể của nhóm lính đánh thuê Băng Xà. Những người này chạy trốn khỏi núi Bồng Lai cả đêm, vốn định lén lút rời đi, nhưng không rõ vì lý do gì, Vạn Hoa bên này đột nhiên có lệnh giới nghiêm, lấp kín rất nhiều đường đi của bọn họ. Vì vậy những người này đã di chuyển đến một số thành phố ở Vạn Hoa, cuối cùng chạy đến Tô Hàng. Mãi đến nửa tháng trước, lệnh giới nghiêm ở đây mới được dỡ bỏ. Nhưng những người này cũng không rời khỏi Vạn Hoa trước. Bọn họ đều là sát thủ cao cấp nhất, lính đánh thuê và thợ săn tiền thưởng hàng đầu thế giới. Từ trước tới giờ không có chuyện một chuyến tay không. Giống như tên ăn trộm đi vào phòng, cho dù là nắm một nắm cho tàn cũng là cần thiết. Một tuần lễ trước, Tô Cẩn Lương có liên lạc với mặt quỷ, nói là muốn nhờ bọn họ hỗ trợ giết một người. Tiền thù lao là 35 tỷ. 35 tỷ đối với những người này mà nói quả thực là có chút quá ít. Dù sao ở đây bọn họ cũng có hơn 10 người. Chia ra một người cũng không đến 3 tỷ rưỡi. Nhưng việc cho đến bây giờ, bọn họ cũng không có gì để kén chọn. Trong khoảng thời gian này, nhiều người trong số họ sống trong ngôi nhà u ám này sắp chết ngạt đến nơi rồi. Lúc đầu thậm chí còn luôn bị người trẻ tuổi phát sóng trực tiếp ở nơi này quấy rầy. Sau đó mặt quỷ đi ra ngoài hù dọa những người đó một lần. Cuối cùng cũng không có người nào tới quấy rầy. Bây giờ bọn họ đã đợi ở đây thời gian lâu như vậy. Cuối cùng cũng có kim chủ đến cửa. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Tô Cẩn Lương và Thích Trùng từ bên ngoài bước vào dưới sự chỉ dẫn của mặt quỷ. Cách chương.